Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17 quyển 3. Một đêm hè, bầu trời nặng trĩu oi ả, không một ngọn gió, tiếng ve rền rĩ chói tai ngợi lên một vẻ nôn nóng khó tả. Thình lình vài tia lửa phụt lên kèm theo tiếng rít veo véo, rạch ngang bầu trời đêm tù đọng, bắn thẳng vào dãy nhà thấp tầng đứng ở bên đường. Giây lát, tia lửa bắn tung tóe, vô số những con rắn lửa ghê sợ dường như đã phục sẵn trong bóng tối, chỉ chờ hiệu lệnh lập tức lao vọt ra khắp bốn phương tám hướng, lan đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng gào khóc và cả tiếng còi cảnh sát từ xa lại gần vang lên hỗn loạn trong đêm tối. Đám đông tụ lại mỗi lúc một đông, đứng nhìn tòa nhà nhỏ bị lửa lớn nhanh chóng nuốt chửng, sắc mặt ai cũng bàng hoàng kinh hãi. Phản ứng của mọi người tại hiện trường hỏa hoạn rất khác nhau. Chứng kiến cảnh tượng rực lửa trước mặt, có một đôi mắt lại bừng lên vẻ tham tàn và hưng phấn. Dù rằng đối diện với hắn chỉ là hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng đã đủ thổi bùng cơn hưng phấn cháy rực trong cơ thể hắn lên đến cực điểm, cho đến khi rùng mình bắn vọt ra ngoài. Cục điều tra hình sự, bộ phận chi viện trọng án. Cố Phi Phi gõ cửa phòng của lãnh đạo kỳ cựu Ngô Quốc Khánh, nghe có tiếng đập vọng ra, bèn đẩy mở cửa cùng hắn đấn bước vào. Ngô Quốc Khánh đang cú đạp trên bàn đọc một tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn thấy hai người thì vội gỡ kính lão dậy đón. Ngô Quốc Khánh siết chặt tay Hàn Ấn. Khách quý, đến lúc nào vậy? Cháu vừa mới đến, Hàn Ấn mỉm cười đáp. Chừng anh ấy nghỉ hè, anh ấy đến thăm cháu, vừa đến đã đòi gặp thầy trước. Cô Phi Phi đứng bên cạnh nói giúp cho Hàn Ấn, khuôn mặt đặng ngời hạnh phúc. Vừa nói, vừa đặt túi của trong tay lên mặt bàn Ngô Quốc Khánh. Biết là thầy thích nên bọn em biếu thầy hai chai rượu ngon. Đến chơi là được rồi, bày vé quà cáp làm gì, lần sau không được khách sáo thế đâu. Ngồi đi. Hàn Ấn là một trong những nhân tài trẻ tuổi rất được Ngô Quốc Khánh coi trọng, cộng thêm mối quan hệ giữa anh và cô Phi Phi nên thấy anh đến thăm, Ngô Quốc Khánh rất vui mừng. Ông vừa vồn vã mời ngồi, vừa quay sang lấy ra hộp trà từ trong ngăn kéo bàn làm việc. Hiếm hoi lắm cháu mới ghé qua, chú cháu ta pha ấm trà ngon uống nhé. Thầy ngồi đi à, để em làm cho. Cô Phi Phi rất tinh tế, nhanh nhẹn đỡ lấy hộp trà từ tay Ngô Quốc Khánh. Loáng cái trà đã pha xong, một già một trẻ cùng ngồi uống trà, bắt đầu chuyện phiếm. Cô Phi Phi không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, thấy trên bàn làm việc bày một chồng hồ sơ, tiện tay cầm một tập lên đọc, không ngờ nhanh chóng bị thu hút vào đó. Cứ thế đọc hết tập này đến tập khác, sắc mặt cô Phi Phi từ từ sầm xuống, đôi mày bất giác trao tít lại. Vụ án thứ nhất, thời gian khoảng 11:30 tối ngày 13 tháng 5 năm 2015, địa điểm nhà nghỉ Hưng Phát, đường Dục Đức, phố Lâm Giật, quận Trường Phòng, thành phố Giang Hoa. Mô tả vụ án: hung thủ hất xăng lên cửa chính nhà nghỉ rồi châm lửa đốt, khiến sảnh lễ tân bắt lửa. May mắn lửa không lớn lắm, chưa dẫn đến thương vong. Vụ án thứ hai, thời gian khoảng 1:00 sáng ngày 8 tháng 9 năm 2015, địa điểm khách sạn Trường Thành, đường Tài Đại, phố Đại Danh, quận Lâm Uyển, thành phố Giang Hoa. Mô tả vụ án: hung thủ phun xăng lên một diện tích rộng xung quanh cửa chính, gây ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến một khách lưu trú trong khách sạn bén lửa khắp người, buộc phải nhảy từ tầng 3 khách sạn xuống, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng, tử vong một tuần sau đó. Vụ án thứ ba, thời gian khoảng 11 giờ tối ngày 14 tháng 12 năm 2015, địa điểm nhà khách Kim Lợi, đường Dân Hưng, phố Chủ Sơn, quận Vạn Trình, thành phố Giang Hòa. Mô tả vụ án: hung thủ ném liên tục nhiều chai bom xăng tự chế vào cửa chính và cửa sổ nhà khách, gây hỏa hoạn trên diện rộng, khiến một khách lưu trú thiệt mạng. Vụ án thứ tư, thời gian khoảng 10:30 tối ngày 9 tháng 3 2016, địa điểm khách sạn Long Thịnh, Đường Nhân Bảo, phố Quân Lý, quận Chính Dương, thành phố Giang Hòa. Mô tả vụ án: hung thủ ném liên tục nhiều chai bom xăng tự chế vào cửa chính của cửa sổ khách sạn, gây hỏa hoạn trên diện rộng, khiến hai khách lưu trú thiệt mạng. Vụ án thứ 5, thời gian khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2016. Địa điểm: khách sạn Hữu Hảo, đường Ngọc Sơn, phố Mỹ Lâm, quận Chính Dương, thành phố Giang Hòa. Mô tả vụ án: hung thủ ném liên tục nhiều chai bom xăng tự chế vào cửa chính và cửa sổ khách sạn, khiến một lính cứu hỏa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy. Vụ án thứ 6, thời gian khoảng 11 giờ tối ngày 2 tháng 7 năm 2016. Địa điểm: khách sạn Thành Minh, đường Thái Thị, phố Anh Khuê, quận Cam Hóa, thành phố Giang Hòa. Hung thủ ném liên tục nhiều chai bom xăng tự chế vào cửa chính và cửa sổ khách sạn, khiến một khách thiệt mạng, một khách bị thương. Tổng hợp những vụ án kể trên, mục tiêu phóng hỏa mà hung thủ lựa chọn đều là những nhà nghỉ bình dân. Chất trợ cháy được sử dụng là xăng, tình tiết gây án về cơ bản tương tự, nên 6 vụ án được sâu chuỗi lại để điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường: ngoài việc tìm thấy một chai nhựa đựng đồ uống có dung tích khoảng 2 lít ở gần hiện trường vụ án thứ nhất, sau đó được chứng thực là dụng cụ đựng xăng của hung thủ, thì chưa tìm được bất cứ vật chứng và nhân chứng nào có liên quan đến hung thủ. Tuy camera giám sát chụp được quá trình phóng hỏa, nhưng hung thủ cố tình che kín mặt nên rất khó nhận diện. Cố Phi Phi gấp tập hồ sơ cuối cùng, ngồi thần ra một lát rồi không nhịn nổi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người đàn ông. Tội phạm phóng hỏa liên tục 6 lần khiến nhiều người chết cháy thì đã không còn là một vụ phóng hỏa đơn thuần nữa, mà phải coi là một chuỗi vụ án giết người nghiêm trọng. Thầy Ngô, thầy giao vụ án này cho em nhé. Ồ, phải rồi, bữa nay thầy cũng đang định tìm em. Nghe thấy câu hỏi của cô Phi Phi, Ngô Quốc Khánh liền nghiêm sắc mặt đáp: tình hình vụ án đúng là rất nghiêm trọng. Tội phạm gây án liên tục từ tháng 5 năm ngoái cho đến hiện tại mà cảnh sát địa phương hoàn toàn bó tay, đến nay vẫn chưa điều tra được bất cứ điều gì về hung thủ. Nhìn vào thời gian gây án, em thấy khoảng cách thời gian ngày càng ngắn lại. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, cách thời điểm xảy ra vụ án cuối cùng đã là khoảng 10 ngày. Em sợ là chẳng bao lâu nữa lại sẽ xuất hiện một vụ phóng hỏa mới. Cố Phi Phi lo lắng nói. Thời gian thực sự rất gấp gáp, chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào việc thôi. Ngô Quốc Khánh quay sang Hàn Ấn, rất lấy làm tiếc. Hôm nay thật không đúng lúc, đợi vụ án này phá xong rồi cháu lại đến nhé, chúng ta uống trà trò chuyện thỏa thích thôi. Chắc chắn rồi ạ. Hàn Ấn mỉm cười khiêm nhường đáp. Giang Hoa là một thành phố du lịch nổi tiếng, hiện đang trong mùa cao điểm du lịch, mấy chuyến bay gần nhất đều hết vé, tổ chức viện đang chuyển sang đi tàu cao tốc. Đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Giang Hoa mất gần 6 tiếng đồng hồ. Ngay từ lúc lên tàu, Hàn Ấn đã vùi đầu đọc và nghiền ngẫm. Gần nửa hành trình trôi qua, toàn bộ sự chú ý của anh vẫn tập trung vào hồ sơ vụ án, đến tư thế ngồi cũng không hề thay đổi. Cố Phi Phi vặn mở một chai nước lọc đưa cho anh, định bảo anh uống ngụm nước đá rồi đọc tiếp. Nhưng Hàn Ấn còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ khoát tay một cái tỏ ý không cần. Ý tốt bị từ chối thẳng thừng, tính khí ương bướng của cô Phi Phi lại trỗi dậy. Tất nhiên không phải cô giận thật, mà chỉ chia thẳng chai nước đến trước mặt Hàn Ấn, vừa như bướng bỉnh lại vừa như làm nũng. Lúc này Hàn Ấn mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt cố tình đã vẻ nghiêm nghị của cô Phi Phi thì vội vàng nhận lấy chai nước, mỉm cười giải thích: xin lỗi, tay anh tập trung quá. Nghỉ một lát rồi hắn đọc tiếp. Cô Phi Phi cũng cười dịu dàng nói: anh đọc gần xong rồi. Hàn Ấn uống một ngụm nước, khép tập hồ sơ lại nói: anh có suy nghĩ gì không? Nếu nhìn từ mặt phân loại thì tội phạm phóng hỏa mà chúng ta phải xử lý lần này thuộc loại nào? Cô Phi Phi cũng là người sốt sắng, mắc bệnh nghề nghiệp, ba câu không rời vụ án. Anh đọc gần xong rồi. Hàn Ấn uống một ngụm nước, khép tập hồ sơ lại. Hàn Ấn gật đầu, sắp xếp lại mạch tư duy một lát rồi nói: các vụ án phóng hỏa do lệch lạc tâm lý gây ra chủ yếu có thể chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất gọi là đam mê phóng hỏa. Mục tiêu phóng hỏa trong trường hợp này chủ yếu là bãi đất trống, bãi hoang, bãi rác, nhà hoang, về cơ bản là không gây nguy hiểm. Loại thứ hai là phóng hỏa nhằm mục đích tìm kiếm cảm giác kiểm soát và thỏa mãn, Loại hình tội phạm này rất tai hại. Chúng không quan tâm việc phóng hỏa có gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác hay không. Mục tiêu phóng hỏa phần lớn là những khu vực có đông người sinh sống và hoạt động, nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giữa hai loại hình này còn tồn tại mối quan hệ thăng tiến. Một số kẻ đam mê phóng hỏa do gặp phải thất bại trong cuộc sống nên đã nâng cấp thành tội phạm phóng hỏa để tìm kiếm cảm giác kiểm soát. Các vụ án hiện tại gần với loại sau hơn, nhưng có một điểm tương đối đặc thù. Đó là mục tiêu phóng hỏa của tội phạm rất rõ ràng, chính là những điểm kinh doanh lưu trú bình dân như nhà nghỉ, khách sạn, cho thấy những nơi thế này có ý nghĩa tượng trưng nhất định đối với hung thủ. Nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải làm rõ ngụ ý tượng trưng bên trong, từ đó tìm ra nguồn kích thích ban đầu của tội phạm. Ngoài ra, còn một điểm quan trọng cần chú ý. Những tội phạm biến thái coi việc tìm kiếm cảm giác kiểm soát là mục đích chính, thường cực kỳ xem trọng và hưởng thụ quá trình gây án. Đặc biệt, những nghiên cứu tâm lý học có liên quan đã chỉ ra rằng giữa việc phóng hỏa và kích thích tình dục có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, và đó cũng là một nhân tố then chốt khiến cho tội phạm không thể nào dừng lại được. Vì vậy, kiểu tội phạm này thích tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỏa hoạn, để từ đó có được sự hưng phấn và cảm giác thỏa mãn ở mức độ lớn nhất. Cũng có nghĩa là sau khi gây án, hung thủ rất có khả năng sẽ bỏ chạy, sau đó thay đổi quần áo quay lại hiện trường, trà trộn vào trong đám đông để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Xuống tàu cao tốc đến sở công an thành phố Giang Hòa đã là trạng vạng tối. Giám đốc sở công an thành phố Giang Hòa đích thân tiếp đón tổ chi viện. Ăn xong bữa tối đơn giản, cuộc họp được tiến hành ngay trong đêm. Trong cuộc họp, Trần Hải Phong, phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hòa, cũng là trưởng ban chuyên án của chuỗi vụ án phóng hỏa lần này, giới thiệu chi tiết về tình hình vụ án và tiến độ điều tra. Cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Quay về khách sạn, Cố Phi Phi lại tham khảo ý kiến của Hàn Ấn, rồi tiến hành sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Ngài Tô Mỹ ở lại phân đội phụ trách sàng lọc tư liệu ghi hình và liên lạc công việc. Cố Phi Phi đến phòng pháp y kiểm tra kết quả giám định của các nạn nhân đã tử vong trong hỏa hoạn. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng chia nhau đi điều tra các hiện trường án mạng dưới sự trợ giúp của ban chuyên án. Như đã nói ở trên, các nhà nghỉ bình dân có ý nghĩa tượng trưng nào đó đối với tội phạm. Mặt khác, dù là tượng trưng cho điều gì, nhưng về cơ bản, đó chính là nơi đem lại cho tội phạm tâm lý căm hận và phẫn nộ không thể kiềm chế. Và cảm xúc đó chắc chắn có liên quan đến một trải nghiệm tồi tệ nào đó của bản thân hung thủ với nhà nghỉ bình dân trong quá khứ. Có nghĩa là động cơ gây phóng hỏa ban đầu của hắn chính là kiểu động cơ mang tính lợi ích thường gặp, như trả thù, chút giận, mưu hại, mưu lợi. Từ đó có thể suy đoán rằng mục tiêu của tội phạm trong lần gây án đầu tiên có lẽ có tính xác định rất cao. Trên thực tế, nhìn vào tình hình vụ án thì hung thủ đã mang xăng đến làm chất dẫn cháy, nên rõ ràng có chuẩn bị từ trước. Vì vậy, theo Hàn Ấn, với đối tượng phóng hỏa đầu tiên, nhà nghỉ Hưng Phát, ngoài những gì đã được điều tra, vẫn cần phải tiếp tục đi sâu khai thác để tìm thêm đầu mối. Trong toàn bộ vụ án này, nhà nghỉ Hưng Phát bị tổn thất nhỏ nhất, chỉ có mặt tường quanh cửa chính bị ám đen, sau khi sơn sửa lại chút ít vẫn tiếp tục kinh doanh như thường. Nhà nghỉ này nằm trong một khu dân cư khá lâu năm, chủ là một cặp vợ chồng thuê hai tầng dưới cùng thuộc diện tích kinh doanh của một tòa chung cư nằm kề đường phố. Mặt tiền không động cho lắm, trang trí bên ngoài cũng đơn giản, vừa nhìn đã biết là đẳng cấp khá thấp. Xung quanh có quán nét, hàng ăn, siêu thị nhỏ và chợ dân sinh, xét về vị trí cũng được coi là chỗ sầm uất trong khu phố. Hàn Ấn quan sát sơ qua môi trường xung quanh, đủ được phân đội trưởng Trần Hải Phong và một cảnh sát của ban chuyên án dẫn đường, cùng bước vào nhà nghỉ Hưng Phát. Ông chủ và bà chủ đều có mặt. Sau khi tự giới thiệu qua về bản thân, Hàn Ấn bắt đầu đặt câu hỏi. Trước khi xảy ra vụ phóng hỏa, có khách nào xảy ra xích mích với hai anh chị không? Không có, ông chủ đáp ngay không cần suy nghĩ. Anh hãy nghĩ kỹ lại xem, không nhất định phải là chuyện gần đây, có thể truy ngược về trước kia ít lâu, Hàn Ấn gợi ý. Hình như cũng không có thì phải, ông chủ và bà chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp. Thế có phàn nàn khiếu nại gì hay không? Có ai phàn nàn gì nhà nghỉ hay những khách trọ khác không? Hàn Ấn lại hỏi. Chắc là có đấy, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không nhớ rõ, bà chủ ngần ngừ một lát rồi đáp. Thực ra phàn nàn thì ngày nào chẳng có, lúc thì kêu không có nước nóng, lúc lại kêu chăn có mùi mốc, thôi thì chơi này chơi nọ đủ đều. Họ thì lúc nào chẳng bới béo đã bỏ, mãi rồi chúng tôi cũng quen, xử lý được thì xử lý, không thể xử lý được thì âm mở cho xong. Tóm lại điều kiện phòng ốc chỉ có thế, giá cả cũng đo rành rành rồi, còn cái vào rùng beng vì mấy chuyện vật vãnh này thì chưa bao giờ có. Thế giữa các khách hàng thì sao? Có bao giờ cái cổ hay xích mích với nhau không? Hai anh chị có nhận thấy vị khách nào tỏ ra đặc biệt hung hăng sâu tính không? Hàn Ấn vẫn tiếp tục hỏi. Chúng tôi cũng không để ý, nó tóm lại là chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy có chuyện như thế. Ông bà chủ lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Theo ghi chép trong hồ sơ của phía cảnh sát, vào ngày xảy ra vụ án, trong nhà nghỉ của anh chị có tổng cộng 12 vị khách lưu trú. Trong khi lấy khẩu cung, có hai người nói rằng trước khi xảy ra hỏa hoạn, nghe thấy tiếng hai anh chị cãi cọ. Có chuyện này không? Nguyên nhân là tại sao? Rõ ràng tối qua, Hàn Ấn đã chuẩn bị rất kỹ càng, nắm bắt được tương đối đầy đủ các thông tin có liên quan. Ôi, vợ chúng tôi cãi nhau như cơm bữa ấy mà. Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, có gì lạ đâu. Ông chủ đáp quấy quá rồi quay sang hỏi bà chủ. Hôm đó mình cãi nhau à? Sao anh lại không nhớ gì nhỉ? Có đấy, em nhớ rõ. Tại anh lén lút lấy mất 100 tệ tiền khách trả đi mua sổ số còn gì. Bà chủ bực bội đáp. À phải phải, anh nhớ ra rồi. Ông chủ cười cười ngượng nghịu. Vừa nãy tôi có nhắc đến chuyện phàn nàn khiếu nại. Tối hôm đó có vị khách nào phàn nàn về chuyện anh chị cãi vã không? Hàn Ấn hỏi. Chắc là không có. Ông chủ nói với vẻ mặt vô tội. Đừng bảo các anh nghĩ rằng vợ chồng tôi cãi nhau rồi phát khùng đốt luôn nhà nghỉ của mình đấy nhé. Anh đừng nóng. Tính chất công việc của chúng tôi là thế, cần phải suy xét đến tất cả các điểm nghi vấn. Hàn Ấn cười trấn an, sau đó chìm vào suy nghĩ. Qua mấy câu hỏi kể trên, Hàn Ấn muốn từng bước tìm kiếm nguyên nhân có thể gây ra kích thích cho hung thủ. Phải tìm ra được nhân tố kích thích mới có thể hiểu được ý nghĩa tượng trưng của nhà nghỉ bình dân. Nhưng câu trả lời của ông chủ không mang bất kỳ gợi ý nào. Tất nhiên, có lẽ hung thủ vốn chẳng hề có mối liên quan gì với nhà nghỉ Hưng Phát cả. Nhưng Hàn Ấn vẫn không cam tâm, anh quyết định thay đổi hướng suy nghĩ. Có lẽ giống như phần lớn các sát thủ hàng loạt khác, lần phóng hỏa đầu tiên của hung thủ trong vụ án này có lẽ được tiến hành trong trạng thái vô thức. Nhưng lần phóng hỏa vô tình ấy đã đem lại cho hắn một cảm giác giải phóng và một thứ khoái cảm nào đó. Và từ đó, phóng hỏa trở thành thủ đoạn quen thuộc để hắn liên tục gây án. Hàn Ấn đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lên tiếng phá tan sự im lặng hỏi. Ngoài trừ vụ phóng hỏa này, trước đây chỗ anh chị đã gặp hỏa hoạn bao giờ chưa? Ồ, đúng là có một lần, nhưng tận mùa hè năm ngoái, hơn nữa chỉ là một sự cố không may. Ông chủ thành thật trả lời. Vậy sao? Anh hãy kể lại xem chuyện hôm đó xảy ra thế nào. Hàn Ấn gật mạnh đầu, tỏ ra vô cùng hào hứng với câu trả lời của ông chủ. Lần đó tôi còn nhớ rất rõ. Bà chủ cướp lời. Đại khái là khoảng hơn 1 giờ đêm, tôi đang ngồi nghịch máy tính ở quầy lễ tân, bỗng ngửi thấy mùi khét từ trên tầng bay xuống, thì vội vàng gọi chồng tôi dậy, cùng xách bình cứu hỏa chạy lên tầng và thấy khói phụt ra từ khe cửa phòng 203. Thực ra thì lửa cũng không lớn cho lắm, chủ yếu là đồ đạc giường và quần áo của khách bị bắt lửa. Tôi cầm bình cứu hỏa xịt mấy cái, lửa bị dập tắt ngay, nhưng ai bị khách kia thì sợ xanh mặt. Ông chủ tiếp lời. Anh chị tìm thông tin đăng ký của hai vị khách đó ra đây. Trần Đại Phong nãy giờ không nói năng gì, nghe vậy thì chỉ vào máy tính trên quầy lễ tân đề nghị. Ông bà chủ rì đầm với nhau một hồi, chắc là để nhớ lại ngày tháng xảy ra sự việc. Rồi bà chủ gõ bàn phím lạch cạch, sau đó xoay màn hình về phía Hàn Ấn. Vâng, đây là thông tin chứng minh thư của hai vị khách ấy. Check in vào 9 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm ngoái, mấy tiếng sau thì bị cháy. Một người tên là Tôn Bằng, một người tên là La Chiết, là người nào châm lửa? Trần Đại Phong ghé mắt lại nhìn, rồi vừa chép vào sổ vừa hỏi. Là Tôn Bằng, thái độ của anh ta rất thành thực, chủ động thừa nhận tại mình sơ ý gây ra, còn bồi thường cho chúng tôi, đến chúng tôi cũng không truy cứu nữa. Ông chủ trả lời, rồi lại băn khoăn hỏi. Anh ta có liên quan gì tới vụ nhà nghỉ của chúng tôi bị đốt không? Điều này thì phải điều tra mới biết được. Anh cứ chờ tin đi. Trần Đại Phong lầm lì đáp, sau đó sẽ lấy tờ giấy vừa chép thông tin chứng minh thư ra khỏi sổ, đưa cho cảnh sát bên cạnh nói: cậu quay về phân đội trước, tìm ra người tên là Tôn Bằng. Tôi và anh Hàn phải đi thêm mấy hiện trường nữa, có kết quả thì gọi điện cho tôi ngay. Khách sạn Thành Minh nằm kế bên chợ đầu mối rau quả lớn nhất của thành phố Giang Hòa, được cải tạo từ một khu chung cư cũ biệt lập. Mặt đường ngoài vốn màu vàng nâu, phần lớn đều đã bị ám khói đen rỉ. Các cửa sổ quay ra mặt phố đều không còn kính, chỉ trơ lại những khung cửa sổ đen ngòm được che tạm bên trong bằng van gỗ cũ nát. Hai cánh cửa kính lớn ở cổng chính cũng chỉ còn sót lại hai khung cửa PVC cong keo biến dạng, quang cảnh tan hoang đến thảm hại. Lúc này, cửa cuốn trên cửa chính đang kéo lên lưng chừng. Đỗ Anh Hùng và một cảnh sát của ban chuyên án khom lưng bước vào trong và lập tức nhìn thấy ở ngay giữa sảnh có một ông cụ đang nằm trên ghế mây đọc báo. Nghe thấy tiếng động, ông cụ ngồi dậy, nhìn hai người với ánh mắt đầy ngờ vực, hỏi thăm dò: hai anh là ai? Chúng cháu là cảnh sát. Đỗ Anh Hùng xuất trình thẻ cảnh sát. Thằng đốt nhà đã bị bắt rồi sao? Vừa nghe nói là cảnh sát, ông cụ vội vàng đặt tờ báo sang bên cạnh, đứng bật dậy ngay, mừng đỡ hỏi: xin bác cứ bình tĩnh, vẫn chưa bắt được hung thủ, vậy nên chúng cháu mới đặc biệt mời chuyên gia chính cục đến để chỉ đạo công tác điều tra vụ án. Viên cảnh sát đưa tay chỉ vào Đỗ Anh Hùng giải thích với ông cụ: thưa bác, bác có quan hệ thế nào với khách sạn này? Đỗ Anh Hùng đã đọc hồ sơ, biết rằng chủ khách sạn là một thanh niên trẻ tên gọi Lý Thành Minh. Chủ khách sạn là cháu tôi, Thành Minh. Dạo này nó và bạn gái đang bận rộn làm thủ tục bồi thường bên bảo hiểm nên tôi đến trông hộ. Tuy là khách sạn bị đốt rồi, nhưng bên trong còn nhiều thứ đáng tiền lắm. Ông cụ có vẻ thất vọng đáp: chắc bác cũng gần gũi với cháu mình lắm phải không ạ? Đến cũng đã đến rồi, không nên bỏ phí một chuyến đi. Đỗ Anh Hùng bèn gợi chuyện với ông cụ: bác có am hiểu về tình hình ở đây không? Ồ, khách sạn của chúng tôi cơ bản đều là người nhà cả. Thành Minh là ông chủ, bạn gái nó quản lý sổ sách, còn có hai nhân viên làm công. Bình thường tôi cũng đến dọn dẹp vệ sinh, trông coi khách sạn, nên tối hôm bị hỏa hoạn tôi cũng ở đây. Ông cụ thở dài đáp, sau đó lại chủ động giải thích: vợ chồng em trai tôi mất sớm, Thành Minh trước giờ vẫn sống cùng tôi. Tôi coi nó như con trai ruột. Nó tốt nghiệp đại học xong không tìm được công việc vừa ý, đợi việc khoảng một năm, càng ngày ở lì trong nhà. Tôi cũng sốt ruột theo. Mùa thu năm ngoái, tôi có một người bạn chính là ông chủ cũ của khách sạn này, vì cần tiền gấp nên cho thuê lại khách sạn. Tôi bèn dùng số tiền mà em trai để lại sau khi mất thuê lại khách sạn này cho Thành Minh kinh doanh. Nào ngờ đâu, mới làm chưa đầy nửa năm đã gặp phải tai bay vạ gió thế này. Ồ, thì ra là vậy. Thấy ông cụ mặt mày đầu rĩ, Đỗ Anh Hùng không nỡ hỏi thêm, quan sát xung quanh một lát rồi đi về phía cầu thang. Các anh muốn lên trên xe mà? Đường điện hỏng rồi, trên đó tối thui, để tôi dẫn các anh đi. Ông cụ nhanh nhẹn xách lấy chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp trên quầy lễ tân, đi trước dẫn đường, vừa leo cầu thang vừa giới thiệu. Khách sạn có tổng cộng 4 tầng, 16 phòng. Tối hôm đó phần lớn khách trọ đều chạy thoát ra được, chỉ có khách ở phòng 501 và 503 tầng trên cùng hơi chậm chân. Kết quả là một người bị thương, một người bị chết vì ngạt khói. Chẳng phải có 4 tầng thôi sao, tại sao lại có phòng 501 và 503 nữa? Đỗ Anh Hùng băn khoăn hỏi. Thành Minh nói số 4 không may mắn cho việc làm ăn, nên sau khi chúng tôi tiếp quản khách sạn đã đổi tầng 4 thành tầng 5. Ông cụ giải thích. Vụ phóng hỏa khách sạn Thành Minh tính cho đến thời điểm hiện tại là vụ án mới nhất trong chuỗi vụ án phóng hỏa, nên hiện trường còn giữ được hoàn chỉnh nhất, có thể đem lại cho Đỗ Anh Hùng những hình dung trực quan sinh động hơn về tình cảnh và không khí lúc xảy ra vụ cháy, cũng có lợi cho việc phân tích thông tin bối cảnh của hung thủ được thể hiện qua các hành vi đặc trưng của hắn. Đó chính là lý do khiến Đỗ Anh Hùng lựa chọn khách sạn Thành Minh làm điểm đến đầu tiên. Ngoài ra, tuy Hàn Ấn có khuynh hướng cho rằng mục tiêu phóng hỏa lần đầu tiên của hung thủ là đáng chú ý nhất, nhưng cũng nhấn mạnh không được phép bỏ qua khả năng những khách sạn bị phóng hỏa còn lại cũng có mối quan hệ nào đó với hung thủ. Vì vậy tiếp theo, Đỗ Anh Hùng hỏi ông cụ những câu tương tự với những câu hỏi của Hàn Ấn tại nhà nghỉ Hưng Phát. Kết quả cũng không thu được phản hồi nào có giá trị. Nhưng trong lúc hỏi đáp, Đỗ Anh Hùng nhận thấy biểu hiện của ông cụ không được dứt khoát như lúc đầu, tỏ ra dè dặt hơn rất nhiều, đặc biệt khi đề cập vấn đề của khách lưu trú. Khi trả lời, ánh mắt ông ta cứ hấp hà hấp máy, dường như muốn giấu giếm điều gì. Đỗ Anh Hùng âm thầm cân nhắc một lát, quyết định nói thẳng vấn đề với ông cụ. Thưa bác, cháu cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn với nhau hơn nữa, như vậy mới có thể hỗ trợ cảnh sát chúng cháu nhanh chóng bắt được hung thủ. Những gì cần nói, tôi đều nói cả rồi. Ông cụ ngần ngừ một lát rồi ấp úng nói. Nếu bác cứ như thế này, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ truy bắt tội phạm, hơn nữa còn khiến chúng cháu cho rằng bác có liên quan đến vụ án phóng hỏa này đấy. Thấy phản ứng của ông cụ, Đỗ Anh Hùng càng cảm thấy có vấn đề, bèn cố tình nói nặng một câu. Không không, làm sao lại thế được, tôi việc gì về tự đốt khách sạn nhà mình. Ông cụ ra sức lắc đầu phủ nhận, lại đắn đo một lát nữa mới nói. Thôi được, tôi nói, nhưng xin các anh hãy tha cho Thành Minh, nó đau khốn khổ lắm rồi, đừng phạt nó nữa, được không? Bác cứ nói thử xem rốt cuộc là chuyện gì. Đỗ Anh Hùng kiên nhẫn nói. Trước hôm khách sạn bị đốt, có một người nói giọng ngoại tình đến thuê phòng, nói là chứng minh thư bị mất rồi, đang tìm cách làm lại, xin chúng tôi châm chức cho anh ta. Thành Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho anh ta thuê. Nhưng ai ngờ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh ta lại lẳng lặng bỏ đi luôn, tiền đặt cọc còn thừa cũng không lấy lại. Đến lúc đó, chúng tôi mới nhận thấy có lẽ anh ta không phải là người tốt. Ông cụ ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó lại cuống quýt nài nỉ. Tôi biết là Sở Công an cho các anh yêu cầu rất nghiêm ngặt việc đăng ký thông tin khách lưu trú, ai vi phạm quy định sẽ bị bắt tạm giam, nên tôi và Thành Minh mới giấu kín chuyện này. Tôi biết chúng tôi sai rồi, xin các anh đừng bắt giam Thành Minh, muốn bắt thì bắt tôi đi. Tạm thời gác chuyện này sang một bên đã, bác có thể miêu tả lại hình dáng của người đó không? Sau vụ cháy, chẳng phải các anh đã lấy video trong camera giám sát rồi sao? Chắc là có hình ảnh của anh ta đấy. Anh ta để ria mép, tóc cắt rất ngắn, ở đây có một nốt ruồi đót lệ rất nổi bật. Ông cụ đưa tay chỉ vào dưới mí mắt mình. Sau bữa tối, trong phòng họp của phân đội, mọi người tiến hành chỉnh lý tình hình vụ án. Theo thường lệ, cô Phi Phi và người trình bày đầu tiên nói về tình hình khám nghiệm tử thi và giám định vật chứng. Chuỗi vụ án phóng hỏa lần này đã gián tiếp khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tôi đều đã xem qua tử thi và biên bản khám nghiệm tử thi, có thể xác nhận ngoại trừ một trường hợp tử vong do sốc chấn thương vì có diện tích bỏng rộng, 5 người còn lại đều tử vong do ngạt khói vì hít phải lượng lớn khói bụi vào trong đường hô hấp. Tóm lại, tất cả các nạn nhân đều chết trong đám cháy, không có dấu hiệu của giết người đốt xác. Về vật nổ dùng để phóng hỏa là do hung thủ tự chế, sử dụng vỏ chai nước giải khát, đổ xăng vào, thêm sợi bấc là có một quả bom xăng với sức công phá cực mạnh. Tiếp đến là ngài tướng Mỹ, cô thao tác một lát với chiếc laptop trước mặt, sau đó màn chiếu trên tường phòng họp hiển thị một đoạn video. Ngài tướng Mỹ vừa nhìn màn hình vừa giới thiệu. Hiện tại chúng ta đã có được dữ liệu camera giám sát tại 4 hiện trường gây án trong toàn bộ chuỗi vụ án, gồm cả hình ảnh trong nhà và ngoài trời. Chỉ có nhà nghỉ Hưng Phát, nơi bị phóng hỏa đầu tiên, là không lắp đặt camera. Nơi thứ 3 bị phóng hỏa là nhà khách Kim Lợi, cả camera giám sát và máy vi tính đều bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Nhưng trong các dữ liệu camera hiện có, toàn bộ quá trình phóng hỏa của hung thủ đã được ghi lại rõ ràng. Như các đồng chí đang nhìn thấy, hung thủ tay xách một túi vải bước vào khung hình, sau đó dừng lại trước cửa khách sạn, bình tĩnh lấy bom xăng tự chế ra khỏi túi vải, dùng bật lửa châm ngòi dẫn rồi ném vào cửa chính và các cửa sổ khách sạn ở phía mặt đường. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Sau đó, hắn hết sức điềm tĩnh bước ra khỏi khung hình. Về phía hung thủ, các đồng chí cũng có thể thấy, hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xám, đeo khẩu trang kín mặt nên không thể nhận diện được. Chiều cao khoảng từ 1m7 đến 1m72, vóc người trung bình, không gầy không béo, mức độ nhận dạng tương đối thấp nhưng có thể xác định là nam giới. Ngài tướng Mỹ ngừng lời, lại thao tác máy tính một chốc. Trên màn chiếu xuất hiện một đoạn video đã được xử lý kỹ thuật, tức là hai cảnh tượng khác nhau đồng thời xuất hiện trên màn hình. Sau đó, ngài tướng Mỹ bấm nút tạm dừng, lần lượt phóng to một điểm trong hai video khác nhau rồi nói. Nghe theo ý kiến của thầy Hàn Ấn, tôi đã xem đi xem lại các đoạn ghi hình nhiều lần, đặc biệt chú ý đến hình ảnh người đứng xem được ghi lại trong video và nhận ra có một người xem xuất hiện cả trong camera giám sát của vụ án thứ tư và vụ án thứ sáu. Tôi đã lựa chọn hai đoạn này, có thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Tuy ăn mặc khác nhau, nhưng cảm giác dáng người rất giống với hung thủ xuất hiện trong video trước. Liên tục xuất hiện trong đám đông có mặt tại hiện trường của hai vụ án khác nhau, chắc không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được đâu nhỉ? Đỗ Anh Hùng lập tức đưa ra nhận định. Phóng to hình ảnh thêm chút nữa. Ok, được rồi, bật cho video chạy đi. Hàn Ấn không tiếp lời, chỉ lên màn hình nói với ngài từ Mỹ, rồi vẫn chỉ vào màn hình, anh nói. Trong hình ảnh phóng to ban nãy, mọi người có chú ý thấy không? Bên mặt phải người này loáng thoáng có một sợi dây đen. Sau đó hãy xem hai đoạn video đang phát đồng thời này, ngón tay hắn đều đang ấn vào tay phải. Hắn đang sử dụng máy bộ đàm cải tiến để theo dõi tin tức từ kênh thông tin cứu hỏa, Cố Phi Phi nói. Vậy thì càng không thể sai được, chắc chắn là kẻ phóng hỏa. Nếu không, tự dưng ai lại đi quan tâm đến mấy vụ hỏa hoạn này làm gì? Ngài Tiểu Mỹ nói. Đúng vậy, tuy người này chỉ lộ diện ở hai hiện trường vụ cháy, nhưng cũng đủ khả nghi. Giờ in ảnh ra rồi gửi thông báo hỗ trợ truy nã đến trụ sở công an quận và các đồn công an nhé. Phân đội trưởng Trần Đại Phong nhìn Hàn Ấn và Cố Phi Phi như đang chờ chỉ thị. Ok. Cố Phi Phi gật đầu, đưa tay chỉ Đỗ Anh Hùng. Phải rồi, chẳng phải chú cậu cũng có tình hình mới sao? Sáng nay em đến điều tra hiện trường hỏa hoạn cuối cùng khách sạn Thành Minh. Theo lời kể của bác ruột của chủ khách sạn, một ngày trước khi xảy ra vụ cháy, có một khách lưu trú đến thuê phòng nhưng không mang theo chứng minh thư. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, vị khách này đã lẳng lặng đi mất. Em đã nhờ Tiểu Mỹ căn cứ theo các đặc trưng ngoại hình mà ông ấy miêu tả, tìm kiếm trong hình ảnh camera giám sát lấy được trước đây và đã tìm ra được đối tượng có lai lịch không rõ ràng đó. Sau khi so sánh đối chiếu, phát hiện ra đối tượng là tội phạm đang bị truy nã. Rất đáng mừng là hắn đã xa lưới một tuần trước tại thành phố bên. Chúng em đã liên hệ với phía cảnh sát của thành phố đó. Khẩu cung của hắn sau khi bị bắt đã được xác thực. Theo đó thì hắn không có thời gian gây án, vậy nên nguồn tin mới nhận cũng không còn tác dụng. Đỗ Anh Hùng dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thế nhưng thông tin này cũng mang lại cho em chút gợi ý. Rất nhiều kẻ giết người hàng loạt biến thái mà chúng ta gặp trước đây, hầu hết đều không ngừng hoàn thiện thủ đoạn gây án theo sự nâng cấp của dục vọng. Chuỗi vụ án hỏa hoạn lần này cũng bộc lộ đặc trưng hành vi tương tự. Có vẻ như lúc bắt đầu, mục tiêu mà hung thủ mong muốn đạt được qua hành vi phóng hỏa vẫn khá mơ hồ. Thủ đoạn phóng hỏa cũng hết sức đơn giản. Nhưng đến vụ án thứ hai, cùng với sự xuất hiện của người bị hại, đặc biệt là cảnh tượng nạn nhân khắp người bốc lửa cháy từ trên tầng cao xuống, em tin rằng đang kích động sâu sắc đến nội tâm của hung thủ, khiến hắn cảm nhận được sự kích thích chưa từng có. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm thủ đoạn gây án bạo liệt hơn, sử dụng bom xăng tự chế để tạo ra sức sát thương lớn hơn nữa, qua đó có được cảm giác thỏa mãn ở mức độ cao hơn. Chúng ta đều biết rằng thứ dục vọng này khi bị nâng cấp đến cực điểm, có lẽ tội phạm còn nảy ra ý định thách thức cả cảnh sát. Hơn nữa, thầy Hàn Ấn cũng nói, có lẽ đây là kiểu gây án hàng loạt rất chú trọng đến quá trình gây án. Vậy thì liệu có một lần nào đó hung thủ đã đóng giả làm khách lưu trú, nấp sẵn trong khách sạn từ trước khi phóng hỏa? Nhờ đó, hung thủ sẽ có thể tham gia tối đa vào quá trình gây án, đồng thời cũng tạo ra sự che mắt và thách thức đối với cảnh sát. Hướng tư duy rất tốt, cũng nên điều tra sàng lọc kỹ lưỡng một lượt toàn bộ dữ liệu của khách lưu trú khi liên quan đến vụ án này. Những môn này giao cho em nhé, Tiểu Mỹ. Hàn Ấn lại dặn dò. Phải hết sức kiên nhẫn tỉ mỉ, đừng bỏ lọt thông tin. Cuộc họp kết thúc, đã gần nửa đêm. Quay về phòng khách sạn, Hàn Ấn pha cho mình một tách trà, sau đó ngồi trước bàn làm việc, mở laptop, vừa bắt đầu chỉnh lý lại những thông tin liên quan đến vụ án, nhưng những thước phim theo nhau lướt qua trong đầu. Vừa thử viết ra thông tin bối cảnh của hung thủ. Có một vị nhân từng nói, trên thế gian này không có tình yêu vô duyên cớ, cũng không có hận thù vô duyên cớ. Tất nhiên, cũng không ai vô duyên vô cớ trở thành một tội phạm biên tái, thích phóng hỏa hàng loạt. Và hành vi phóng hỏa đã gián tiếp giết hại 6 người dân vô tội. Vì vậy hiện tại Hàn Ấn muốn gọi hắn là một kẻ giết người hàng loạt. Các hiện tượng đái dầm, hành hạ động vật, thích đốt lửa ở trẻ nhỏ được gọi là tam giác McDonald, chính là ba hành vi thường gặp bởi những kẻ giết người hàng loạt. Tật đái dầm thường có nguyên nhân là hệ thần kinh không phát triển đầy đủ, khả năng kiểm soát cảm xúc kém, chậm phát triển trí tuệ. Hành hạ động vật là dấu hiệu của nhân cách chống đối xã hội. Vậy tại sao thích đốt lửa lại là hiện tượng bất thường ở trẻ nhỏ? Thực chất có rất nhiều cách thức để đối phó với tổn thương, ví dụ như tiện tay nhặt một cục đá, mới lấy gậy gộc quốc thuộng hay vào bếp lấy con dao. Nhưng tại sao đứa trẻ lại dùng lửa làm vũ khí? Bởi nó nói năng vụng về, không giỏi diễn đạt nên gặp hạn chế trong giao tiếp xã hội hoặc nhận thức. Cũng là bởi tính cách cực kỳ hướng nội và nhút nhát, không đủ can đảm để đối mặt trực diện với mục tiêu. Hàn Ấn tin rằng hung thủ mà bọn họ tìm kiếm chính là kiểu người thế này, và cái đó đã từng có hành vi đột phá ngay từ khi còn nhỏ. Tất nhiên, không phải tất cả những đứa trẻ có khiếm khuyết tính cách đều trở thành kẻ giết người hàng loạt sau này. Trên thực tế, từng người thường biến thành ác quỷ chỉ là hiện tượng cá biệt mà thôi. Vậy thì tại sao hung thủ trong vụ án này lại trở thành một ngoại lệ như vậy? Hàn Ấn cho rằng, vì hắn không có bạn bè thân thiết để dốc bầu tâm sự, lại càng không có đối tượng yêu đương, hắn có khả năng là người ngoại tỉnh một mình đến thành phố này làm việc. Đương nhiên cũng chưa thể loại trừ trường hợp người bản địa gây án. Tóm lại là hắn sống một mình, bị tất cả mọi người xung quanh coi thường. Sâu thẳm trong nội tâm là nỗi cô đơn sâu sắc và sự kìm nén tính dục không có nơi giải tỏa. Mà cảm giác cô đơn lại không chỉ là một cảm giác tâm lý đơn thuần, thực chất đó là sự phản ánh của tâm lý khép kín. Còn kìm nén tính dục là sự kiềm chế ham muốn sinh lý của bản thân một cách bất đắc dĩ. Theo thời gian, hai nhân tố này rất dễ gây ra những lệch lạc tâm lý và rối loạn nhân cách, đặc biệt là sau khi gặp phải thất bại trong cuộc sống hoặc tổn thương về tình cảm. Rất có khả năng hắn sẽ gây ra những hành vi cực đoan để tìm kiếm sự cân bằng tâm lý. Vậy thì tại sao lần phóng hỏa thứ nhất lại được thực hiện vào ngày 13 tháng 5 năm 2015? Tại sao mục tiêu đầu tiên lại là nhà nghỉ Hưng Phát? Câu hỏi thứ hai Hàn Ấn trước đó đã từng nhắc đến, nhưng cho đến hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy giữa nhà nghỉ Hưng Phát và hung thủ có mối quan hệ gì với nhau, vì vậy vẫn cần tiếp tục khai thác. Nhưng câu hỏi thứ nhất về mốc thời gian thì không thể bỏ qua. Hãy nhớ rằng ngày 13 tháng 5 năm 2015 chắc chắn là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với tội phạm. Thành phố Giang Hòa gồm có 5 quận trực thuộc, được chia làm 30 khu phố. Xét từ mặt địa lý tội phạm, có thể nói hung thủ đã tung hoành khắp các quận. Với đặc trưng hành vi này, cùng với biểu hiện của án trong tình tiết gây án, nếu căn cứ theo định nghĩa phân loại của phép nhị phân FBI, có thể thấy đó hắn thuộc loại sát thủ có năng lực tổ chức. Nhưng như trên đã nói, hung thủ của chuỗi vụ án này mang tính cách nhút nhát và hướng nội cực độ, cộng thêm tâm lý cô độc do hoàn cảnh gây nên. Những điều đó sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng sự tự tin của hắn với giá trị bản thân mình. Vì vậy, hắn sẽ có xu hướng thích gây án ở khu vực quen thuộc, nơi hắn có khả năng kiểm soát dễ dàng nhất, đặc biệt là những vụ án đầu tiên. Vậy thì địa điểm gây án của vụ án thứ nhất và thứ hai rất đáng được chú ý. Hàn Ấn cảm thấy một trong hai nơi đó có lẽ chính là nơi sinh sống hoặc hoạt động thường ngày của hung thủ. Nhìn lại toàn bộ các điểm thời gian xảy ra chuỗi vụ án phóng hỏa, thấy rằng không có chu kỳ cố định, nhưng đều tập trung vào lúc đêm khuya hoặc nửa đêm về sáng. Vì vậy Hàn Ấn cho rằng hung thủ làm nghề tự do, bởi vì người đi làm giờ hành chính cố định ngày 8 tiếng sẽ không còn hơi sức đâu để gây án kiểu này. Ngoài ra, chất chợ cháy dùng để phóng hỏa là xăng, mặt đang bị nhà nước nghiêm cấm mua bán tự do. Nhìn vào đó, Hàn Ấn suy đoán có thể hung thủ có một chiếc xe để làm bình phong cho việc mua xăng, nhưng chiếc xe đó hắn không tưởng tới gì cho lắm, có lẽ chỉ là xe máy. Đã tìm thấy Tôn Bằng, người sơ ý làm cháy đó ra giường nhà nghỉ Hưng Phát năm đó. Tôn Bằng là người địa phương, cảnh sát trong ban chuyên án đã tra tìm trong dữ liệu hộ tịch. Đầu tiên tìm ra bố mẹ anh ta, sau khi hỏi thăm hai ông bà, biết được Tôn Bằng hiện đang làm việc cho một công ty dịch vụ kỹ thuật mạng tại địa phương. Đến hôm sau thì phía cảnh sát liên lạc được với Tôn Bằng. Anh ta nói mới đi công tác ở tỉnh ngoài về, Hàn Ấn và Trần Hải Phong lập tức tìm đến công ty dịch vụ kỹ thuật mạng đó để gặp anh ta. Tôn Bằng hiện đang giữ chức phó giám đốc kỹ thuật của công ty, có phòng làm việc riêng, ngoại hình thư sinh, vóc người trung bình, hơi gầy, khắp người sực nước mùi nước hoa. Nếu nhận xét từ góc độ của đàn ông thì anh chàng có vẻ đòm dám quá mức. Anh ta mời Hàn Ấn và cảnh sát đi cùng ngồi xuống ghế sofa, rồi quay lại ngồi xuống ghế giám đốc của mình. Sau màn giới thiệu, hỏi thăm đơn giản, Hàn Ấn vào ngay chuyện chính. Mùa hè năm 2014, nói chính xác hơn là vào khoảng nửa đêm ngày 22 tháng 8 năm 2014, anh từng gây ra một vụ cháy tại nhà nghỉ Hưng Phát của thành phố này. Anh còn nhớ không? Anh có thể kể lại chi tiết toàn bộ sự việc lần đó cho chúng tôi nghe được không? Làm gì đến nỗi nghiêm trọng thế, chưa thể gọi là vụ cháy được. Tôn Bằng lắc đầu, bật cười thành tiếng, sau đó giải thích. Hôm đó tôi và đồng nghiệp đến lắp đặt công trình mạng cho một công ty nhỏ. Sau khi xong việc thì đã đến giờ ăn tối. Hai chúng tôi bèn tìm một quán nhỏ gần đó ăn cơm. Hôm ấy là cuối tuần, cũng không bận rộn chuyện gì nữa nên hai chúng tôi có uống vài chén. Đến khi ra khỏi quán ăn, cả hai đã chênh choáng cả rồi. Nhất là anh đồng nghiệp của tôi say mềm đa phải dìu mới đi được. Do trời đang mưa to, gọi xe taxi không được. Tôi nhìn thấy đối diện bên đường có một nhà nghỉ nhỏ, mới lôi anh ấy sang ở tạm một đêm. Sau đó đến gần nửa đêm, tôi mót điều dậy đi vệ sinh, quay lại trong phòng, đầu óc đã tỉnh táo lại, mới nhận ra quần áo dính đầy chất nôn. Trong phòng sặc mùi chua lét, tôi cởi hết quần áo ra vứt vào góc giường, lấy từ trong túi quần một điếu thuốc lá ra hút, muốn át đi cái mùi kinh tởm trong phòng. Rồi cứ thế ngậm luôn điếu thuốc ngủ thiếp đi mất. Làm lửa cháy lan ra quần áo và ra giường lúc nào không biết. Việc chỉ đơn giản thế thôi, và lại tôi cũng đã đền bù ổn thỏa cho chủ nhà nghỉ rồi. Không hiểu tại sao cảnh sát các anh tự dưng lại lật lại chuyện này làm gì vậy? Tôn Bằng kết lại một câu hỏi. Hồi nhỏ anh có hay nghịch lửa không? Hàn Ấn không đáp mà lại hỏi tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Bằng. Không, Tôn Bằng trả lời dứt khoát. Khoảng 11 giờ tối ngày mùng 2 tháng 7, anh đang ở đâu? Anh đang điều tra vụ án đấy phải không? Vụ án gì mà lại dính dáng đến tôi vậy? Tôn Bằng mặt mày ngơ ngác, nhưng không tỏ ra quá phản kháng. Anh ta cầm điện thoại di động lên, xem một hồi rồi trả lời. Nhìn lại lịch trình của tôi, thì hôm đó tôi không có tiệc tùng gì cả, chắc là ở nhà. Có ai làm chứng cho anh không? Hàn Ấn thuận theo vấn đề lại hỏi tiếp. Tôi độc thân, không sống cùng bố mẹ, tìm đâu ra người làm chứng đây? Tôn Bằng hơi bực bội. Thôi được, chuyện này tạm gác lại đã. Hàn Ấn khẽ mỉm cười trấn an, sau đó lấy đào cuốn sổ ghi chép mang theo, giờ xem chốc lát rồi nói. Nếu trong điện thoại của anh đang ghi lại lịch trình hàng ngày, mới tiện thể nhờ anh tra giúp tôi vào những ngày 13 tháng 5, mùng 8 tháng 9, 14 tháng 12 năm ngoái và ngày mùng 9 tháng 3, mùng 5 tháng 6 năm nay, buổi tối mấy ngày đó anh ở đâu? Không biết các anh đang làm trò quỷ gì nữa. Rồi, là những ngày nào? Ngày 13 tháng 10 năm, ngày mùng 8 tháng 9 năm ngoái. Mặc dù không vui vẻ cho lắm, nhưng Tôn Bằng vẫn tra lại lịch trình trong điện thoại theo chỉ dẫn của Hàn Ấn. Một lát sau liền nói. Ngày mùng 8 tháng 9 năm ngoái tôi đang đi công tác Hồng Kông. Ngày mùng 9 tháng 3 năm nay tôi đang ở Nhật Bản. Công ty tôi có mối làm ăn ở hai nơi đó. Người trong công ty có thể làm chứng. Mấy ngày còn lại mà anh vừa nhắc, trong điện thoại không thấy ghi gì, chắc là ở nhà. Giờ thì các anh đã hài lòng chưa? Vâng. Hàn Ấn tủm tỉm cười, gật đầu như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi lại thình lình đổi chủ đề hỏi tiếp. La Chết có phải đồng nghiệp trọ cùng phòng với anh trong nhà nghỉ Hưng Phát hôm đó không? À phải. Tôn Bằng cúi đầu nhìn điện thoại, dài giọng đáp. Giờ anh ta còn làm việc ở đây không? Hàn Ấn hỏi. Nghỉ việc lâu rồi, nghe nói đến thẩm quyến lập nghiệp. Tôn Bằng lại liếc nhìn điện thoại, dường như đang đợi cuộc gọi của ai. Các anh còn liên lạc với nhau không? Hàn Ấn hỏi. Từ lúc anh ta rời khỏi công ty, chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Vậy không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh đã hợp tác. Hàn Ấn đột ngột kết thúc cuộc trao đổi, đứng ngay dậy, giơ tay chào tạm biệt Tôn Bằng. Ồ, không sao. Tôn Bằng lập tức nghiêng mình, bắt tay Hàn Ấn, hai má chợt phồng lên, đôi vội vàng thu lại, hình như đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, anh Hàn, người này có đáng nghi không? Vừa lên xe, Trần Đại Phong suốt cả buổi không nói năng gì, giờ mới vội vàng hỏi. Anh cũng nghe thế rồi đấy, ít nhất có hai vụ án anh ta đủ chứng cứ ngoại phạm. Nhưng anh có nhận thấy không? Nhìn chung, anh ta trả lời các câu hỏi của chúng ta cực kỳ dứt khoát và gãy gọn. Có nghĩa là anh ta nói thật, nhưng... Hàn Ấn dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Lúc đầu, khi anh ta kể lại sự việc sơ ý gây cháy, luôn dùng từ đồng nghiệp, thay vì gọi tên La Chiết, dường như cố tình muốn tranh nhắc đến sự tồn tại của La Chiết. Vì vậy anh mới lật lại vấn đề hỏi thăm về La Chiết, nên Tôn Bằng có vẻ hơi mất tự nhiên. Trần Hải Phong cướp lời: Anh cũng nhận ra à? Vài khoảnh khắc tôi nhắc đến La Chiết, anh ta đã có một biểu cảm thoáng qua trong vô thức, là gián đoạn thị giác, cho thấy câu hỏi của chúng ta đã gây áp lực cho anh ta. Hàn Ấn nói: Nhưng không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy hung thủ có tổng phạm, vậy thì mối quan hệ giữa anh ta và La Chiết có vẻ như không trợ giúp được gì cho vụ án của chúng ta thì phải. Trần Hải Phong thất vọng lắc đầu: Nhìn vào các manh mối hiện tại có vẻ là vậy, nhưng thời gian trôi qua khá lâu rồi, mà khi hỏi lại sự việc ở nhà nghỉ Hưng Phát, Tôn Bằng không cần nghĩ ngợi gì đã kể lại vanh vách, liệu có phải là hơi bất thường không? Cứ như anh ta nghĩ sẵn từ trước rồi, vì vậy phiền anh cũng nên tìm La Chiết để thẩm vấn thử xem sao. Hàn Ấn lịch sự đề nghị. Cùng lúc đó, tại phòng hỏi cung của phân đội, một nam thanh niên mặt mũi đen nhẻm đang bị cú phì phì vào Đỗ Anh Hùng thẩm vấn. Thông báo hỗ trợ điều tra và báo cáo hồ sơ tội phạm phát đi chưa lâu, ban chuyên án đã nhận được một phản hồi từ đội phòng cháy chữa cháy. Nhân viên đội phòng cháy chữa cháy đã nhận ra người xem mà phía cảnh sát muốn tìm cũng chính là người đàn ông hiện đang bị thẩm vấn. Nghi phạm tên gọi Tô Gia Thịnh, người địa phương, từng là nhân viên cứu hỏa hợp đồng, làm việc trong trung đội quản lý thuộc đại đội phòng cháy chữa cháy Chính Dương. Hai năm trước đây, do bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ dập lửa cho một đám cháy lớn, không thể tiếp tục công việc cứu hỏa tại tuyến đầu được nữa, nên phải thôi việc. Hiện đang cùng bạn kinh doanh một quán cà phê Internet. Tôi thừa nhận là có thường xuyên nghe kênh phát thanh phòng cháy chữa cháy, vậy nên thường xuyên có mặt tại hiện trường ngay khi hỏa hoạn xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn không có ác ý. Về chuỗi vụ án hỏa hoạn mà các anh đang điều tra, tôi có khả năng xuất hiện trong mấy hiện trường vụ án, nhưng tôi không dính dáng gì đến hành vi phóng hỏa. Không đợi cô Phi Phi và Đỗ Anh Hùng hỏi nhiều, Tô Gia Thịnh chủ động trình bày. Nói như vậy tức là anh rất quan tâm đến vụ án chúng tôi đang điều tra. Đỗ Anh Hùng lại hỏi. Tất nhiên, báo chí ngày nào chẳng đưa tin, không chỉ mình tôi mà người dân trong thành phố này ai cũng quan tâm cả. Tô Gia Thịnh thẳng thắn đáp. Anh đã không còn là lính cứu hỏa, tại sao còn quan tâm đến tình hình cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy thế? Cố Phi Phi hỏi tiếp. Tôi nói vì tôi cực kỳ đam mê công việc này, chị có tin không? Tô Gia Thịnh hừ một tiếng, giọng bỗng tràn đầy cảm khái. Năm 18 tuổi, tôi được tuyển vào đội phòng cháy chữa cháy. Suốt 8 năm tròn, ngày nào cũng như ngày nào, hoặc là mệt phờ ngã trên sân tập huấn, hoặc là kiệt sức với các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng sung sướng tự hào. Có lẽ trong mắt mọi người, nghề lính cứu hỏa vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với tôi, đó là cả tuổi thanh xuân, là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự, là giấc mơ đẹp đẽ. Tôi từng nghĩ suốt cuộc đời tôi sẽ gắn bó với nghề lính cứu hỏa. Vì vậy, dù đã bỏ nghề, nhưng tôi vẫn thích âm thầm chạy đến các hiện trường hỏa hoạn. Tôi biết mình không làm được gì cả, nhưng vẫn muốn có mặt bên các chiến hữu năm xưa, chứng kiến họ dập tắt từng đám cháy, đều đội cảm thấy tự hào về họ tận đáy lòng. Thật sao? Đỗ Anh Hùng đưa mắt nhìn mấy vết sẹo lớn trên tay Tô Gia Thịnh, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn anh ta bằng ánh mắt thăm dò, tiếp tục truy hỏi. Trước khi triệu tập anh đến đây, chúng tôi đã tiến hành một số điều tra liên quan đến anh. Biết rằng lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời lính cứu hỏa của anh đã gây ra cho anh những tổn thương nghiêm trọng, không chỉ khiến anh bị bỏng nặng trên diện rộng khắp tứ chi và thân thể, mà hơn thế nữa, hai chiến hữu thân thiết nhất với anh đã hy sinh. Theo phản ánh của nhiều người xung quanh, anh phải nằm viện nhưng hơn nửa năm và mãi vẫn không chịu chấp nhận sự thực này. Có đúng vậy không? Tôi đang nghĩ, trong những đêm bị dày vò bởi vết thương đau đớn, khiến anh không thể nào chợp mắt, cảnh tượng thảm khốc khi các chiến hữu hy sinh cứ trở đi trở lại trong tâm trí anh. Liệu anh có cảm thấy hối hận vì đã tham gia nhiệm vụ lần đó? Liệu anh có cảm thấy hối hận vì theo nghề cứu hỏa không? Vậy nên anh cho rằng tôi chính là gã hung thủ gây ra hàng loạt vụ cháy ấy phải không? Tôi muốn trả thù lực lượng phòng cháy chữa cháy, muốn trêu cợt lính cứu hỏa. Tôi Sợ Thịnh cười chế giễu, đôi chất vấn ngược lại Đỗ Anh Hùng. Các anh là cảnh sát, vậy khi đối mặt với tội phạm nguy hiểm, các anh có sợ hãi không? Cho dù trong tay chúng có dao, có súng thì đã sao? Các anh có lựa chọn lùi bước không? Không bao giờ, đúng không? Tôi cũng giống như các anh, nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn sát cánh cùng chiến hữu xông vào biển lửa không chút nào nao núng, bởi đó là chức trách của lính cứu hỏa chúng tôi. Nói đến những lời cuối cùng, đôi mắt Tô Gia Thịnh đã ươn ướt, Không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống, nhưng chỉ im lặng một lát, Cố Phi Phi vẫn giữ thái độ thận trọng lại hỏi tiếp. Tôi sẽ nói ra một số ngày tháng, nhờ anh nhớ lại xem trong những thời điểm đó anh đang ở đâu, làm gì. Đó là ngày hơn 9 giờ tối, phòng họp của phân đội vẫn sáng đèn. Người nào cũng bận rộn cả ngày trời, nhưng không có thu hoạch gì đáng kể. Ngài Tiểu Mỹ tạm thời chưa phát hiện ra đối tượng khả nghi nào trong dữ liệu khách lưu trú. Đỗ Anh Hùng dẫn người khám xét nơi ở của Tô Gia Thịnh, không phát hiện ra bất cứ đồ vật nào khả nghi. Đồng thời có rất nhiều nhân chứng nói khi vụ cháy xảy ra, anh ta không có mặt tại hiện trường. Về phía ban chuyên án, công ty của Tôn Bằng đã xác thực khẩu cung của anh ta, nhưng có đồng nghiệp tiết lộ xu hướng tình dục của Tôn Bằng khác với người thường. Ban chuyên án ngờ rằng có lẽ anh ta và La Chiết có phát sinh quan hệ vào đêm lưu trú trong nhà nghỉ Hưng Phát. Vì vậy khi nhắc đến La Chiết, anh ta mới tỏ ra mất tự nhiên. Còn về La Chiết, năm nay 29 tuổi, là người bản địa, học đại học tại địa phương. Dữ liệu hộ khẩu cho thấy anh ta hiện đang sống với người nhà, nhưng do tòa chung cư nơi anh ta sống bị phá dỡ để xây mới, cả nhà về ra ngoài thuê phòng ở, hiện vẫn chưa tìm được địa chỉ cụ thể. Phải dốc toàn lực để tìm ra La Chiết. Hàn Nấn suy nghĩ chốc lát, rồi cất giọng kiên quyết nói với Trần Hải Phong. Ngày mai anh hãy đưa Tôn Bằng đến phân đội. Bắt Tôn Bằng, tại sao? Trần Hải Phong kinh ngạc hỏi. Tôi nghi ngờ người đốt đờ ra giường trong nhà nghỉ Hưng Phát không phải Tôn Bằng, mà là La Chiết. Hàn Nấn nhấn mạnh. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Cố Phi Phi cũng tỏ ra khó hiểu. Ồ, em hiểu được logic của thầy Hàn rồi. Ngài Tiểu Mỹ vỗ trán đánh búp, cao giọng reo lên. Tôn Bằng là người đồng tính, nhưng La Chiết thì chưa hẳn. Có lẽ đêm ấy, Tôn Bằng thừa cơ La Chiết say mềm rồi xàm sỡ anh ta. Đến khi La Chiết tỉnh dậy, vì giận dữ nên đã châm lửa đốt đờ ra giường và quần áo của Tôn Bằng. Tôn Bằng sợ sự việc bại lộ nên mới nói dối mình là người phóng hỏa. La Chiết tuy không thể nói ra, nhưng lại cảm nhận được khoái cảm trả thù từ việc phóng hỏa. Và hành vi đó vô hình chung đã được anh ta sử dụng như một phương thức giải tỏa áp lực sau này. Nhưng quan điểm đó lại mâu thuẫn với đặc trưng của tình tiết vụ án. Đỗ Anh Hùng đưa ra chất vấn. Nhìn từ khía cạnh tâm lý tội phạm thì lửa gần như là loại hung khí khó kiểm soát nhất. Nhưng tội phạm thường xuyên sử dụng cách thức tấn công này sẽ không quan tâm nạn nhân là ai. Vì vậy trong phần lớn các vụ án phóng hỏa liên hoàn, mục tiêu gây án đều rất mờ nhạt. Chuỗi vụ án hiện tại của chúng ta cũng cho thấy đặc điểm đó. Nhưng nếu theo như logic ban nãy thì Tôn Bằng chính là mục tiêu báo thù thực thụ của La Chiết. Cho dù việc phóng hỏa bừa bãi cũng có thể giải thích là giết người kiểu truyền dịch cảm xúc, nhưng xưa nay chưa bao giờ có án lệ nào dùng một tập thể để thay thế cho một cá thể cả. Nói rất đúng, về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng nếu như La Chiết là hung thủ, vì tình niềm đam mê trong tâm lý của hắn chưa chắc đã xuất phát từ nhu cầu tâm lý muốn báo thù Tôn Bằng? Hàn Ấn dừng lại một thoáng rồi giải thích kỹ hơn. Trước đây tôi từng nói nhà nghỉ bình dân mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó đối với hung thủ. Vì thì ý nghĩa của nhà nghỉ đối với La Chiết là gì? Là sự giao thoa giữa lăng nhục và khoái cảm. Hay nói cách khác, việc La Chiết bị Tôn Bằng sàm sỡ trong nhà nghỉ Hưng Phát khiến anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng tự đáy lòng lại mơ hồ cảm nhận được một tia khoái cảm tình dục. Tình dục là nhu cầu bản năng của con người, La Chiết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khi khoái cảm xen lẫn với nhục nhã thì khát vọng tình dục lại khiến anh ta nảy sinh cảm giác tội lỗi, từ đó cố gắng hết sức để kìm nén dục vọng của mình. Cứ thế lâu dần, dần vặt vật lộn với một người có cá tính hướng nội như La Chiết, rất dễ hình thành nên tâm lý bất thường. Trong phòng họp, mọi người đang bàn tán rôm rả, bỗng nhiên từ ngoài cửa loáng thoáng có tiếng còi xe cứu hỏa vọng vào. Sắc mặt của từng ấy con người lập tức chuyển từ bình tĩnh sang căng thẳng, dường như đều có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên chẳng bao lâu, điện thoại di động của Trần Hải Phong đổ chuông dồn dập. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.